bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210. Người nào dám ở Sung Tiêu kiếm phái gây sự? Lá Hạnh giận dữ, leng keng một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chém về phía cát vàng bên trong. Thanh âm của nơi không thể, cẩn thận a, Diệp sư muội, mau trở lại. Tống Cận Kiều đẳng nhân dựa lưng vào nhau hợp thành phòng ngự trận, nhìn thấy Lá Hạnh dĩ nhiên thoát ly trận pháp, nhảy vào trong trận, đại gia trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng, lớn tiếng la lên, này cát vàng đầy trời, tầm mắt bị nghẹt, căn bản không thấy rõ lai lịch của đối phương. Biện pháp tốt nhất chính là tổ tiên thành phòng ngự trận, yên lặng xem biến đổi, bảo vệ tốt chính mình, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, suy nghĩ thêm phương pháp phá giải. Mà Lá Hạnh tùy tiện lao ra, thế tất sẽ làm thật vất vả tạo thành trận pháp hiện ra một lỗ thủng đến. Huống hồ Tống Cận Kiều mấy người cũng không cách nào cứu viện. Bọn họ tự vệ còn đến không kịp đây. Nhưng mà, Lá Hạnh cũng không để ý nhiều như vậy. Mang theo kiếm liền hướng sạp trà ở ngoài trùng. Nàng vừa nãy đã nghe rõ âm thanh khởi nguồn nơi. Tuy rằng tầm mắt không thấy rõ, nhưng lỗ tai còn đủ. Bây giờ trong hoàn cảnh, đối phương tất nhiên cũng là tầm mắt không rõ. Đã như thế, nói không chắc vẫn đúng là có thể đem đối phương bắt được. Nghĩ tới đây, Lá Hạnh lại càng phát dũng mãnh lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cái kia cát vàng bên trong phát sinh một tiếng cười gằn, dĩ nhiên duỗi ra một cái tay đến, trực tiếp mái trèo Hạnh bóp cổ ôm lên. Leng keng, Lá Hạnh kiếm trong tay cũng bởi vì thoát lực mà rơi xuống hạ xuống. Ừ, ô ô, chấm ngoặc kép, Lá Hạnh dùng sức giãy giụa, trên phần bụng rất, hai cái chân loạn đạp, hai tay đều sắp bấm tiến vào đối phương trong thịt, làm thế nào cũng tránh thoát không được. Đỏ cả mặt, lại cấp tốc trắng bệch, ngay sau đó con mắt nhắm trên lật, lộ ra tròng trắng mắt đến, hầu như hít thở không thông. Người kia xem gần đủ rồi, liền đưa nàng vứt qua một bên, để lại nàng một mạng. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Lá Hạnh trở về từ cõi chết, bưng cuống họng trên đất ho khan phun ra ngụm nước. Nàng muốn đứng lên cùng đối phương liều mạng, nhưng cả người đã không khí lực, có thể bảo vệ một mạng, đã là ban ân, ta trước tiên giữ lại các ngươi, tự có sử dụng sau này. Cát vàng bên trong, một bóng người đi ra. Lúc này, Tống Cận Kiều đẳng nhân mới nhìn rõ dáng dấp của đối phương. Người này vóc người tầm trung, ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, trên người khoác một cái màu vàng đất áo choàng, tóc tai rối bời mà cáu kỉnh, ngũ quan rất là dữ tợn, trên mặt có một đạo thật dài vết tích. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Tống Cận Kiều đẳng nhân, trong mắt tất cả đều là điên cuồng tâm ý. Vãn bối là Sung Tiêu kiếm phái Tống Cận Kiều, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, ở ta Sung Tiêu kiếm phái dưới chân núi lớn như vậy nào, ý muốn như thế nào? Tống Cận Kiều nhìn ra đối phương là cái không dễ trêu chọc người, nhưng vào giờ phút này cũng chỉ đành nhắm mắt duy trì lễ phép chất vấn. Cát vàng nam tử lộ ra cười gằn vẻ, ngươi đối với ta khách khí như vậy là muốn quy hàng cho ta sao? Tống Cận Kiều nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, liền vội vàng lắc đầu nói, ta là Sung Tiêu kiếm phái đệ tử, ta sẽ không phản bội chính mình tông môn, càng sẽ không thông đồng làm bậy. Thông đồng làm bậy, như thế tự cho mình thanh cao, liền để các ngươi nếm thử lợi hại. Cát vàng nam tử hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời toàn bộ sạp trà đều bị phá hủy, sụp đổ. Mà Tống Cận Kiều đẳng nhân khổ sở chống đỡ phòng ngự đại trận, cũng bởi vì Lá Hạnh thiếu hụt mà bị công phá, mọi người đều bị đánh ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Tống Cận Kiều cùng Chu Ngọc vẫn còn có lực phản kích, lại lần nữa đứng lên, nhưng bọn họ đương nhiên không phải cát vàng nam tử đối thủ, rất nhanh sẽ lại bị đánh đổ trên mặt đất. Lần này là thật mất đi năng lực phản kháng, đem các ngươi tất cả đều bắt đi, lần lượt đối phó Sung Tiêu kiếm phái, gây ra hỗn loạn. coi như không cách nào phá hủy Sung Tiêu kiếm phái, cũng có thể tạo thành rất lớn tổn thất. Ta Ngạo Thanh Phong liền có thể nhờ vào đó dương danh thiên hạ. Ma đạo tông môn, cái nào không tùy ý ta tuyển đây? Cát Vàng nam tử cười ha ha. Ngạo Thanh Phong, nghe thế cái tên, Tống Cận Kiều đám người sắc mặt đều là biến đổi. Năm gần đây, này Ngạo Thanh Phong có thể nói là ra danh tiếng lớn. Nổi danh lòng dạ độc ác, dựa vào sức một người, đã phá hủy mấy tông môn. Cũng không ai biết hắn là làm sao bây giờ thành, cũng không ai biết hắn dung mạo ra sao. Chỉ biết là Ngạo Thanh Phong tên tuổi, vô cùng vang dội, hơn nữa thực lực còn không thấp. Có người nói hắn đã có luyện hư cảnh, mặc dù đang chính đạo trên lẫn vào, nhưng thủ đoạn so với ma đạo còn đen hơn. Tống Cận Kiều vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ Ngạo Thanh Phong dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới Sung Tiêu kiếm phái trên đầu. Mấu chốt là bước thứ nhất còn rất có hiệu quả. Nghe xong Ngạo Thanh Phong đắc ý tự thuật, mọi người thế mới biết hắn kế hoạch đại khái. Hắn bước thứ nhất là lợi dụng sơn tặc tập kích thành trấn tin tức, đem một ít đệ tử hấp dẫn hạ xuống, sau đó bắt đi, nhốt tại giam cầm nơi, tiến hành đánh đập hành hạ đến chết. Bước thứ ba tương thủy bình ảnh trong gương đập xuống tới tranh ảnh, công bố với chúng. Cứ như vậy, Sung Tiêu kiếm phái đệ tử gặp phải đãi ngộ như thế, sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Bất luận thế nào, Sung Tiêu kiếm phái danh dự đều sẽ tổn thất lớn. Cho đến lúc này, Sung Tiêu kiếm phái coi như không muốn trúng kế, cũng chỉ có thể bị dư luận mang theo. Phái một ít tầng quản lý tiến hành lùng bắt. Này liền đến bước thứ ba. Ngạo Thanh Phong trắng trợn bắt giết những này quản sự, trưởng lão. Ngạo Thanh Phong rất am hiểu ngầm. Hắn sẽ không lấy ít đánh nhiều, lấy kém đánh mạnh, sẽ chỉ ở lén lút âm người khác một tay. Ngược lại Sung Tiêu kiếm phái ở ngoài sáng, hắn ở trong bóng tối, có rất nhiều cơ hội tập kích. Mà bước thứ tư, nhưng là tạo thành có đủ nhiều hỗn loạn sau khi Sung Tiêu kiếm phái ra đại lượng người đi bắt lấy Ngạo Thanh Phong. Mà Ngạo Thanh Phong thì lại thừa dịp vào lúc này, lẻn vào Sung Tiêu kiếm phái tổng bộ, tùy tiện giết mấy người, lộ cái mặt là có thể thanh danh lan truyền lớn. Cho tới là thật tên vẫn là xấu tên, cái này cũng không trọng yếu. Xấu tên thì thế nào, mắng liền mắng, lại không thể ảnh hưởng đến hắn. Ngược lại thói đời cho phép danh tiếng xấu tồn tại. Còn nói cái gì muốn tôn trọng thẩm mỹ, tôn trọng cá thể, tôn trọng văn hóa, nắm này mấy thứ làm ô dù. Coi như Ngạo Thanh Phong mặc vào cô nương xiêm y yểu điệu ăn đào đào, cũng có thể thắng được không ít khen hay thanh. Quan trọng là có thể nâng lên danh tiếng của mình. Tiếng tăm biến đổi hiện, vậy cũng đều là tiền a, lợi ích a. Cho tới thế nhân cảm thụ, hắn có thể không xen vào. Buồn nôn liền buồn nôn đi. Ngược lại hắn không buồn nôn, còn có thể mượn cơ hội leo lên ma đạo đại tông môn. Đi vào chính là trưởng lão cất bước. Nghĩ đến những thứ này, Ngạo Thanh Phong liền vui mừng không phải. Hắn đem Tống Cận Kiều đảng nhân trói chặt lại, liền chuẩn bị mang đi. Tống Cận Kiều bọn người cực kỳ bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt mình bị trói lại dây thừng, kéo dắt lên cát vàng ngưng tụ thành tiểu gò đất trên. Lúc này, đáng tiếc ô uế trà của ta. Từ Linh phát sinh nhẹ nhàng thở dài, đem chén thả xuống. Ngạo Thanh Phong sững sờ, híp mắt nhìn về phía Từ Linh vị trí. Hắn vào lúc này mới phát hiện, này bách tính bình thường không những không chạy, trái lại vẫn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Rất là quái dị, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng cái này sạp trà đã bị hắn một trưởng phá hủy đến sạch sành xanh, sụp đổ. Có thể Từ Linh chỗ ở ban, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị lan đến. Đây thật là kỳ quái. Ngạo Thanh Phong lúc này đã rõ ràng, cái này đeo khăn che mặt ra hỏa không phải người bình thường, mà là một tên người tu tiên. Xem ra thực lực còn không thấp. Nếu là ô uế các hạ trà, ta bồi ngươi một bát chính là. Ngạo Thanh Phong từ trong lòng móc ra một túi bạc, quăng ở Từ Linh trên bàn. Muốn lấy này mua được, làm cho đối phương không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Ngạo đạo hữu không khỏi quá xem thường người. Từ Linh khinh khấu trừ chụp bàn. Ngồi xuống. Chúng ta cố gắng nói một chút. Mặt khác, ngươi đem cát vàng cũng triệt hồi. Khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Không ra dáng tử. Ngươi để ta rút lui liền rút lui. Ngươi là cái thá gì? Ngạo Thanh Phong cười lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không nghe Từ Linh. Này đầy trời cát vàng. Là của hắn một trận pháp. Không chỉ có che đậy Tống Cận Kiều đẳng nhân tầm mắt. Còn để Xung Tiêu Kiếm phái người không dám tùy tiện xông vào. Càng sẽ không biết trong này xảy ra chuyện gì. Sau khi hắn muốn trốn. Liền dễ dàng hơn nhiều. Nơi này dù sao cũng là Xung Tiêu Kiếm phái dưới chân núi. Vẫn là cần cẩn thận một ít. Nếu như đem cát vàng trận rút lui. Tầm mắt lập tức liền rõ ràng. Nói không chắc chờ đợi ở bên ngoài Xung Tiêu Kiếm phái các đệ tử. Các trưởng lão. Một mạch xông tới. Vậy hắn thì xong rồi. Ngươi đã chẳng muốn giơ tay. Vậy ta liền giúp ngươi đã khỏe. Từ Linh tiện tay vỗ tay cái đột. Đùng. Trong giây lát này. Cuồng phong ngừng. Đổi lấy là một trận thanh phong. Cát vàng dồn dập vãi rải xuống trở về mặt đất. Bị thanh phong thổi một hơi. Cái kia bao trùm ở trên phòng ốc cát vàng. Cũng đều bay là tả đầy trời mà đi. Rất nhanh. Thành này trấn liền khôi phục lúc trước sạch sẽ. Tuy rằng một ít không dễ tiêu diệt địa phương. Còn ẩn giấu cát vàng. Nhưng toàn thể cũng coi là trong trẻo. Sạch sẽ. Nguyên bản sợ đến trốn ở trong phòng đám người. Lúc này cũng đều dồn dập nhô đầu ra. Kiểm tra tình huống. Không có cát vàng. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Vừa nãy thực sự là quá đáng sợ. Đời ta còn không có gặp lớn như vậy bão cát đây. Ta còn tưởng rằng mình ở trong sa mạc đây. Các lão bách tính dồn dập nói rằng. Chỉ có sạp trà ông chủ khóc không ra nước mắt. Bởi vì chính mình sạp hàng bị phá hủy. Hơn nữa còn không thể trở về đi thu thập đồ vật. Chỉ có thể nhìn xa xa. Sạp trà bên trong. Nhìn thấy chính mình trận pháp bị giải trừ. Ngạo Thanh Phong trong mắt đột nhiên co rụt lại. Làm sao có khả năng. Đã biết trận pháp. Là ở hóa thần cảnh lúc luyện ra được. Khi hắn lên cấp đến luyện hư cảnh lúc. Lại liên tục tăng cường 2 lần. Rốt cục không gì địch nổi. Tự tin không người có thể phá đạt được trận này. Có thể Từ Linh nói toạc liền phá. Này khái niệm gì? Lúc này Ngạo Thanh Phong trên mặt lại không lúc trước loại kia tự tin cùng ngông cuồng. Bởi nội tâm sợ sệt. Cái trán đều rịn ra mồ hôi. Hắn xem Từ Linh ánh mắt. Cũng biến thành không giống với lúc trước. Trước trước xem thường. Đến xem thường. Lại tới bây giờ câu nệ. Toàn bộ quá trình. Chỉ là một búng tay. Ai nha. Này Xung Tiêu Kiếm phái phản ứng quá chậm đi. Từ Linh cũng không để ý đối phương trong lòng đang. Suy nghĩ gì. Còn mắt nhìn về phía thành trấn phần cuối chân núi nơi. Lại phát hiện nơi đó vẫn cứ trống rỗng. Không khỏi đối với Tống Cận Kiều đẳng nhân nhổ nước bọt nói. Các ngươi ở dưới chân núi bị người bắt nạt. Người trên núi chẳng phải đều là người điếc. Theo lý thuyết sớm nên đến rồi mới phải. Tống Cận Kiều bọn người là hơi đỏ mặt. Cảm thấy rất nguy ý tứ. Có thể chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Kính xin tiền bối cứu giúp. Tiền bối. Ở chúng ta Xung Tiêu Kiếm phái trợ giúp chạy tới trước. Chỉ có ngài có thể giúp chúng ta. Ngài cũng không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ a. Đại gia mệnh, tất cả đều nắm ở ngài trong tay. Tống Cận Kiều đẳng nhân vội vã lo lắng nói rằng. Từ Linh mỉm cười với không đáp. Mà là đưa mắt nhìn về phía Ngạo Thanh Phong. Ngạo Thanh Phong biến sắc mặt. Đồng thời trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trận pháp bị phá. Nhưng tốt xấu Xung Tiêu Kiếm phái vẫn không có phản ứng lại. Hạ Sơn trợ giúp. Vẫn có cơ hội chạy trốn. Xem ra là ta mắt vụng về. Đụng phải thiết bản, kính xin tiền bối thứ lỗi. Ta tuyệt không ý mạo phạm. Ngạo Thanh Phong chủ động đem tư thái hạ thấp. Tiền bối nếu muốn cứu những người này. Vậy ta tựa như mấy xin trả. Đồng thời bảo đảm sau đó tuyệt không lại bước vào Xung Tiêu Kiếm phái nửa bước. Chỉ là nói lời. Xin lỗi. Sau đó đem người trả lại cho ta. Vừa muốn đem sự tình che lại đi. Từ Linh hững hờ hỏi. Ngạo Thanh Phong trong lòng nhẫn nhịn giận, lại nói, tiền bối, Ta đã cam kết đời này tuyệt không lại bước vào Xung Tiêu kiếm phái. Càng sẽ không có ý đồ với bọn họ. Đây không phải ngươi vốn nên việc làm sao? Từ Linh cảm thấy rất buồn bực. Ngươi cái này ngôn luận, thật làm cho ta nghi hoặc. Lúc nào đánh một môn phái chủ ý, đánh cướp bọn họ, đã biến thành chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi này nói, thật giống không hề có ý đồ với bọn họ. Đúng là thả bọn họ một con ngựa. Ngạo Thanh Phong nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta đến tột cùng phải làm sao? Tiền bối mới bằng lòng buông tha ta đây. Ta cũng không nói muốn thả quá ngươi. Từ Linh buông tay nói. Vậy ngươi gọi ta ngồi xuống đàm luận, lại là vì cái gì? Ngạo Thanh Phong âm thanh dần dần lạnh xuống. Hắn chỉ hoài nghi Từ Linh là hợp thể cảnh, nhưng cũng không hoàn toàn xác định. Mà bản thân của hắn nhưng là luyện hư cảnh, trên người lại có một đống pháp bảo. Đừng nói Từ Linh vô cùng có khả năng không phải hợp thể cảnh, coi như thực sự là, Ngạo Thanh Phong cũng không nhất định cần phải sợ hắn. Chỉ có điều, vì không nổi xung đột, không bị dây dưa kéo lại, Ngạo Thanh Phong mới hạ thấp tư thái. Dù sao nơi này là Xung Tiêu kiếm phái địa bàn, phỏng chừng bọn họ đã đang đuổi đường xuống núi lên. Đối phương người đông thế mạnh, chính mình chỉ có một người. Bây giờ tình huống này, nhất định là không thích hợp ở lâu. Tẩu Vi thượng kế, bảo ngươi ngồi hạ xuống đàm luận. Chính là ngồi xuống đàm luận a. Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Từ Linh lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không phải đã cho ta ở với ngươi bàn điều kiện, muốn đem ngươi để cho chạy chứ? Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Ngạo Thanh Phong trên mặt cái kia vết tích đều ở run run. Âm trầm nói. Nói như vậy, ngươi là đang đùa ta. Đùa bỡn chữ quá thô tục. Chúng ta thay cái văn nhã điểm lời giải thích. Liền trêu đùa, Từ Linh một cái tay chống cằm, cười híp mắt nói, thứ hỗn trướng. Ngạo Thanh Phong giận tím mặt, cả người đột nhiên bắn ra vô số cát vàng đến, viên viên tế hạt, nhìn vô hại, nhưng có thể yếu nhân tính mạng. Ào ào ào, ào ào ào, đầy trời giạt ra, những này cát vàng hạt căn bản là không đối phó được Từ Linh. Ngạo Thanh Phong biết rõ điểm này. Bởi vậy hắn đem mục tiêu chuyển hướng về phía Tống Cận Kiều và toàn bộ thành trấn dân chúng. Nếu chính mình kế hoạch ban đầu bị phá hoại, vậy thì cá chết lưới rách được rồi. Ngược lại liền muốn đại náo một hồi. Bắt nạt không được Xung Tiêu kiếm phái, vẫn chưa thể bắt nạt những dân chúng này sao? Đem cái này thành trấn diệt sạch, khả năng mang đến náo động, còn muốn vượt qua công sông lên Tiêu kiếm phái đây. Hơn nữa Xung Tiêu kiếm phái mặt mũi cũng không tồn, cũng làm cho những kia bám vào tông môn dưới chân núi các lão bách tính nhìn. Thật đáng chết thời điểm, không có cái nào tông môn có thể nhất định giữ được. Nghĩ tới đây, Ngạo Thanh Phong lại càng phát điên cuồng, trên mặt vẻ mặt đều bóp méo. Nhưng mà, Từ Linh đã sớm chuẩn bị, một trong suốt màu vàng nhạt lồng đánh ra, trước đem Tống Cận Kiều đảng nhân bảo vệ. Đồng thời đem trà này nước sạp hàng gói lại, tạo thành một tiểu không gian. Cong cong cong cong, những này tỉ mỉ hạt cát, chỉ đánh ở lồng trên, tất cả đều bị đỡ được. Lồng bị đánh thỏa đáng coi như vang. Mỗi viên hạt cát va chạm đi tới, đều sẽ khua xuống một tầng sóng gợn. Quyền quyền tròn tròn quyền quyền, những kia lén lút quan sát các lão bách tính, đã bị những này sóng gợn đãng đến không thấy rõ bên trong bộ dáng. Chỉ là tiếng vang rất kịch liệt, kéo dài không ngừng, tất cả mọi người không dám tới gần. Chỉ lo này lồng cái nào lúc không chịu nổi, nhưng là thương tổn được vô tội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.